Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 574 cái gì đều sai. Hạ Tân không biết mình là làm sao chịu đựng nổi, luôn cảm thấy sau lưng ánh mắt hơn nữa đau đớn ra. Còn như bên người hai người, ân, dọc theo đường đi sẽ không dừng lại khắc khẩu. Người như thế dựa vào tới đây làm gì? Người sẽ không đi sang ngồi một chút sao? Đi sang ngồi liền rơi trên mặt đất rồi. Người gạt ra ta, dựa vào cái gì một mình ngươi tọa nhiều như vậy? Ta không có tọa nhiều như vậy. Là Hạ Tân hướng ngươi dựa vào. Thư Nguyệt Vũ vừa nhìn mới phát hiện Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng ở giữa còn vẫn duy trì điểm khoảng cách mà Hạ Tân cùng với nàng là thiếp thân. Tốt, Tiểu Tân, ngươi đều chen ta, không phải chen nàng, ngươi có phải hay không yêu thương nàng rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Bất đắc dĩ, Hạ Tân chỉ phải hướng Lãnh Tuyết Đồng bên kia nhích lại gần. Kỳ thực hắn nghĩ là cùng Thư Nguyệt Vũ gần một chút cũng không còn quan hệ. Tốt xấu có người bạn gái thân phận, cùng Lãnh Tuyết Đồng tới gần quá, cảm giác liền không tốt lắm. Chỉ là hắn mới vừa cùng Lãnh Tuyết Đồng đến gần rồi điểm Thư Nguyệt Vũ sẽ không đầy. Ngươi làm gì thế cùng với nàng tọa gần như vậy? Phải không muốn nhân cơ hội xàm sở nàng? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm thấy cái này đã không có cách nào khác ngồi. Quá gần cũng không tiện, quá xa cũng không tiện. Ngươi nhưng lại cầm một thước đo số lượng cái vị trí để cho ta tọa a. Hơn nữa, lời này Thư Nguyệt Vũ còn nói đặc biệt vang, đưa tới phía sau nhức mắt tàn nhẫn ánh mắt lập tức liền biến ác liệt. Hạ Tân thậm chí đều có thể cảm nhận được bọn họ oán niệm. Cái này cầm thú, có bạn gái còn chưa đủ, lại còn dám chiếm Lãnh Tuyết Đồng tiện nghi. Vì sao hắn dáng vẻ như vậy có thể tọa hai đại hoa hậu giảng đường ở giữa? Ta đẹp trai như vậy ngược lại muốn cùng nam tọa đâu? Thế đạo này thay đổi sao? Người như vậy nên giết chết. Quả thực không bằng cầm thú. Lại nói tiếp, chỗ ngồi này dưới vừa vặn có thùng xăng. Gì, trên người ta cũng tránh hảo có cái bật lửa. Ta tại sao muốn nói vừa lúc đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mơ hồ có thể nghe được phía sau cùng loại như vậy tiếng bàn luận xôn xao. Nhất là Sơn Đảo cũng không tốt đi. Làm ô tô đột nhiên thay đổi, mặc kệ thân thể hướng bên kia nghiêng, hoặc là người bên cạnh hướng cạnh mình nghiêng thời điểm, đều có thể cảm nhận được phía sau sâu đậm ác ý cùng chớ chú. Lãnh Tuyết Đồng tuy là như trước một bộ lạnh như băng, mặt không thay đổi dáng vẻ, nhưng Hạ Tân phát hiện, ở nàng suýt chút nữa rót vào trong lòng ngực mình thời điểm, vẫn là đỏ mặt. Như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một đỏ tươi. Cảm giác đã trải qua một thế kỷ, rốt cục chật vật chịu đựng đến mục đích. Hạ Tân chưa từng ngồi qua như thế phỏng tay chỗ ngồi. Ngọn long hang đá chỗ quần sơn vờn quanh trong lúc đó. Nghe nói là một vị tên hiệu Ngọn Long Vĩ Nhân đã từng ở lại địa phương. Bởi vì có không ít hang đá, trong hang đá có mỹ cảnh, có Phật tượng. Cho nên được gọi là, phóng tầm mắt nhìn tới, tứ diện đều là sơn lâm vờn quanh, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Xuống xe, tất cả mọi người càn rỡ hô hấp không khí mới mẻ. Uống nước, ăn đồ ăn vặt, xum xoe, hỗ trợ lấy đồ. Sau đó, Ức Toa vỗ tay một cái. Được rồi, ở hướng dẫn du lịch qua đây trước. Đại gia trước tiến hành mỗi người phân tổ, phân 3 đến 5 tổ, mỗi tổ 6 đến 10 người, dễ quản lý, để ta làm chọn tổ trưởng. Tiếp theo hành động, tự lấy tiểu tổ đoàn thể hành động chung, đại gia tìm kỹ mình tổ A. Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên tự nhiên là một tổ, còn có ngủ chung phòng Bạch Vũ cùng Ngô Tử Văn. Mà Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ chẳng biết lúc nào, đều đã trở thành trong ban mọi người đều biết tình lữ rồi. Cho nên tự nhiên cũng muốn tổ trên Tống Mỹ. cùng với cùng Tống Mỹ ngủ chung phòng Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh, Tạ Mầm Mầm, cái này 9 người, bất quá, Triệu Giai Dĩnh bên kia lại tùy tùng bên trong 3 cái nam sinh đã tổ bắt đi. Theo thứ tự là tổ chức ủy viên, Triệu Tất Dương, trong ban đệ nhất Phú Nhị Đại, Diệp Dương Quảng, cùng am hiểu nhất tìm hiểu tin tức Tiểu Linh Thông, Lâm Môn, cuối cùng đại ra một đôi nhãn, phát hiện cộng lại đều 12 người, nhóm này nhân số có điểm lệch nhiều, bất quá ức tòa hồn nhiên không thèm để ý, trực tiếp đem 12 người xếp một tổ, mặt khác 3 tổ theo thứ tự là 5 người, 7 người, cùng 6 người, tổng cộng 4 tổ, cuối cùng ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua. Tốt, ta đây định một tổ trưởng, các ngươi ở bên ngoài, tất cả hành động lấy tổ trưởng làm chuẩn, không có ý kiến chớ. Ân, Hạ Tân, ngươi thân là phó trưởng lớp, chỉ ngươi đi, ngươi tới ban lãnh đạo. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngoặc kép chấm chấm, phó trưởng lớp, chúng ta tổ lý nhưng còn có đang tiểu đội trưởng đâu. Ngươi nhưng là nam sinh, đi ra khỏi nhà, dự định dựa vào nữ sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Điều này làm cho Hạ Tân không phản đối, còn như những người khác, đối với Hạ Tân làm tổ trưởng việc này, thì càng không có ý kiến, dù cho Triệu Giai Dĩnh chưa từng đưa ra dị nghị, chỉ có Triệu Tất Dương, vừa nhìn Hạ Tân không muốn làm, vội vã nhận câu. Hạ Tân nếu là không muốn làm, không bằng ta, bất quá ức tòa trực tiếp lướt qua hắn, nói, được rồi, tổ kế tiếp, ta xem một chút, cho nên, sự tình cứ quyết định như vậy. Hạ Tân hiện tại coi như là thống lĩnh 11 cá nhân tiểu tổ trưởng rồi. Sau đó, hắn mới vừa càn rỡ thư giãn hạ thủ chân, liền từ Triệu Giai Dĩnh bỏ vào kỳ quái ánh mắt. Ánh mắt chỉ mục tiêu nhân vật tự nhiên là Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân gương mặt khó hiểu. Chính mình cũng không phải thám tử lừng danh Conan. Sao có thể một cái ánh mắt học tập hiểu ý tứ của hắn a? Trong lúc đang suy tư, bên cạnh Bạch Vũ đối với hắn cũng nháy mắt ra dấu. Đồng thời còn ra hiệu một cái Lãnh Tuyết Đồng. Ui ui, Lão Tam, ngươi nhưng lại nói rõ chút a. Như ngươi vậy ta nào biết ngươi có ý tứ. Cuối cùng là Trúc Hiểu Huyên, đã cùng Hạ Tân khiến cho tên kỳ quái ánh mắt, sau đó đem mũ lưỡi chai đoạn trước từ mặt bên rời đến phía trước, đắp lên khuôn mặt, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân tự buồn bực rồi. Bây giờ người không cần lên tiếng, đổi nhãn thần trao đổi, loài người kia phát minh ngôn ngữ còn có ý nghĩa gì? 4 tiểu tổ người đều mỗi người tụ chung một chỗ trò chuyện. Duy chỉ có Hạ Tân bên này đoàn thể nhỏ, rõ ràng liền có chút kỳ quái. Không chỉ có lung lạc rồi lần này chơi xuân chung, cao cấp nhất mỹ nữ. Hơn nữa mỗi người gian đều có quái dị quan hệ. Muốn nói duy nhất không có gì kỳ quái, cũng liền Ngô Tử Văn cùng Tống Mỹ hai người. Vẻ mặt đều là bởi vì đi tới Ngoạn Long hang đá mà cao hứng đơn thuần nụ cười. Hạ Tân có đôi khi còn rất ước ao Ngô Tử Văn. Đương nhiên, cũng ước ao hắn nữ bằng hữu tốt như vậy nói. Trái lại Thư Nguyệt Vũ, vẫn còn ở sinh hờn dỗi đâu. Đầu tiên là từ hướng dẫn du lịch dẫn mọi người du hang đá. Trong thạch động dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái. Không khí trong lành thư thái, cùng bên ngoài không giống nhau lắm, khiến người ta phảng phất đến rồi thế ngoại đào nguyên tựa như. Toàn thân lộ ra thoải mái cùng mát mẻ, hướng dẫn du lịch cũng rất bác học cùng đại gia giới thiệu các hang đá lai lịch. Nhưng mà ngoại trừ hướng dẫn du lịch ở ngoài, bản tổ còn nhiều hơn Triệu Tất Dương cái này quá mức người tiến cử viên. Thuộc như lòng bàn tay cùng đại gia giới thiệu hang đá. Cái gì Tân Dương Động, Vạn Phật Động, Liên Hoa Động, cẩn thận đến ngay cả Vạn Phật tên đều có thể gọi đi ra. Ở mấy người phía trước một hồi thẳng thắn nói, Hạ Tân cũng không biết hắn nói rất đúng sai, luôn cảm thấy nói sai rồi. Hắn cũng sẽ không thèm để ý chút nào nói xong, Thoạt nhìn Ngưu Bê hò hét dáng vẻ, điều này cũng làm cho bên cạnh tổ nữ sinh đều kinh thán không thôi. Cảm thán hắn bác học đa tài, Hạ Tân Kỳ thực còn muốn cảm tạ hắn, cũng nhiều thua thiệt hắn tới sinh động bầu không khí. Nếu không, tổ lý bầu không khí cũng qua quái. Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh, Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ, còn có Bạch Vũ, với hắn chính mình, cũng không nói thế nào. Một cái tổ 12 cá nhân, 6 cá nhân không nói lời nào. Đây coi là chuyện gì xảy ra nha. Sớm biết nên đem lão nhị mang theo. Sinh động bầu không khí hắn thành thạo. Hạ Tân không nhịn được đối phương bên người Thư Nguyệt Vũ nói câu. Khó có được đi ra chơi. Vui vẻ lên chút thôi. Hanh, Thư Nguyệt Vũ hừ một tiếng. Tiếp tục không nói lời nào. Xanh muộn khí đâu. Hạ Tân cũng sẽ không lại để ý đến nàng rồi. Chính mình ngồi rời Lãnh Tuyết Đồng gần. Đã nói chính mình đứng núi này trông núi nọ. Muốn chiếm Lãnh Tuyết Đồng tiện nghi. Ngồi rời Lãnh Tuyết Đồng xa. Hướng nàng ấy bên dựa vào. Lại thành chính mình không nỡ Lãnh Tuyết Đồng. Muốn chèn chết nàng. Cái này có thể làm cho mình làm như thế nào? Dùng múa không thuật phiêu. Huyền phù ở ghế trên sao? Còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện tới đây du lịch nam nữ trẻ tuổi vẫn thật nhiều. Có không ít gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ. Không nhịn được là hơn ngắm hai mắt. Bên hồng lập tức lại bị Thư Nguyệt Vũ bấm một cái. Nhìn cái gì chứ? Hạ Tân không chút nghĩ ngợi trả lời. Nhìn có cái gì chỗ đặt chân. Để cho ngươi ngồi nghỉ ngơi biết. Sợ ngươi đi mệt. Gạt quỷ hả, ngươi chính là nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực nhìn. Thư Nguyệt Vũ thuộc về tức giận thời điểm. Chuyện gì đều có thể làm ầm ĩ một cái loại hình. Nhờ cậy, ta xong rồi nha xem người ta. Xem ngươi thì tốt rồi. Sắc lang, lưu manh, lại muốn xem ta bộ ngực. Ngoặc kép chấm chấm. Điều này khiến người ta làm sao nói chuyện phiếm. Nói cái gì đều sai. Hạ Tân rất rõ ràng, làm Thư Nguyệt Vũ nhận định ngươi sai thời điểm, ngươi ngay cả hô hấp đều là sai, đừng hy vọng cùng với nàng giảng đạo lý. Thư Nguyệt Vũ vừa nói vừa bấm Hạ Tân vài cái, thở phì phò nói, coi như xem ta, cũng là bởi vì ngươi xem người ta vô dụng, nhân gia cũng sẽ không để ý đến ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi, uy uy ngươi có thể chớ xem thường người. Chỉ ngươi, Hanh, Thư Nguyệt Vũ mặt, coi thường đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân cười cười, ngươi tùy tiện ngón tay một cái. Ta phân phút cho ngươi phải đến số điện thoại ngươi tin không phải. Nói không chừng còn có thể đơn độc hẹn đi ra. Hắc, hắc, hắc, người nào đó cũng là đủ không biết xấu hổ. Đây thật là ta hôm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Trừ phi nàng mù. Nếu như ta phải đến, ngươi liền đừng nóng giận thế nào. Hào hào hưởng thụ dưới chơi xuân không ngừng tốt nha. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không tin. Chỉ vào cách đó không xa một cái thấp ngực lộ vai áo sơ mi đỏ. Quần cực ngắn mỹ nữ nói rằng, đi, chỉ nàng. Sau đó liền thấy Hạ Tân đi thẳng đi qua. Cùng mỹ nữ kia bắt chuyện rồi biết. Trong chốc lát, đưa tới một tờ giấy. Mỹ nữ kia mỉm cười đang ở Hạ Tân cho tờ giấy nhỏ trên viết cái gì. Đến khi Hạ Tân lúc trở lại lần nữa, Thư Nguyệt Vũ liền thấy mặt trên có mỹ nữ kia tự tay viết điện thoại. Thư Nguyệt Vũ lập tức điện thoại di động gọi tới. Thật đúng là cách đó không xa hồng y mỹ nữ nhận. Điều đó không có khả năng. Nhất thời sầm mặt lại. Tốt, người nhất định nhận thức nàng. Cố ý mộng ta. Các ngươi vừa mới trò chuyện có thể vui vẻ. Cái này không tính là đổi cái kia. Thư Nguyệt Vũ phát huy nhất quán ăn vạ thói quen. Chỉ xa xa gọt cái xuyên sườn xám nữ sinh. Hạ Tân đều lười giống như nàng cải cỏ. Trực tiếp liền đi qua. Lúc trở lại như cũ lấy được nữ sinh kia điện thoại của. Hạ Tân vẻ mặt đắc ý xông Thư Nguyệt Vũ lắc lắc tờ giấy. Không chỉ có điện thoại, mặt trên còn có nàng tên đâu. Lữ Giao, đủ chưa? Có thể không tức giận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm than. PBT tua u gạch nồi dầu lớn thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.